Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi chạy vào phòng bếp giúp cha mẹ. Nhưng mẹ Lạc đuổi cô ra ngoài. Không cần con giúp, con nói chuyện phiếm với Hạo là được. Lạc Điềm Hân không muốn ở một mình với anh. Bình thường đi công tác với anh, cũng có khách mời ở cùng, hơn nữa đều nói chuyện công việc. Hiện tại ngồi xuống, chẳng lẽ muốn bọn họ nói về công việc hay sao? Đừng, con muốn giúp mà mẹ. Không cho, vất vả lắm, con mới dẫn bạn trai về nhà. Có chuyện gì cũng giữ lấy cho mẹ, tuyệt đối không thể buông tha. Nếu con làm mất con rể của mẹ, mẹ không để yên cho con đâu. Mẹ Lạc rõ ràng không cho cô giúp. Lạc Điềm Hân không ngờ, người đàn ông mới xuất hiện một tiếng cũng thu phục được mẹ. Còn suy nghĩ chào anh, làm ơn, cô mới là con gái của bà. Thấy Lạc Điềm Hân, Trình Hạo đang ngồi trên ghế sofa xem báo, hỏi cô. Không cho vào bếp. Đúng, muốn tôi nói chuyện phiếm với con rể. Lạc Điềm Hân tức giận nói. Trình Hạo khẽ mỉm cười. Mẹ cô dễ đối phó hơn so với mẹ tôi. Tôi không cho là vậy, tôi cảm thấy Trình phu nhân tốt hơn. Lạc Điềm Hân nói chuyện với mẹ Trình. Thật ra thì yêu cầu của bà rất đơn giản. Anh là con trai, không nguyện ý thỏa mãn mà thôi. Vậy thì chờ lúc cô sống chung với bà sẽ biết. Trình Hạo liếc nhìn tờ báo nói. Cô sẽ có cơ hội sống chung với mẹ Trình sao? Dù sao thì qua 3 tháng, tất cả đều kết thúc. Đương nhiên, sau này đừng nhắc đến chuyện này là được. Cha mẹ vợ nhìn con rể, càng ngày càng hài lòng. Một buổi tối lôi kéo Trình Hạo không tha, hỏi vô số vấn đề. Quả thật là muốn xem toàn bộ người nhà hỏi qua một lần. Mẹ, khuya lắm rồi, hôm nay anh ấy lái xe một ngày, cũng mệt mỏi rồi. Mẹ không để anh ấy nghỉ ngơi một chút sao? Thật ra thì Lạc Điềm Hân cũng mệt nhọc, nhưng bọn họ một chú ý muốn ngủ cũng không có. Mẹ Lạc nhìn thời gian, thật là không còn sớm, đành bỏ qua cho con rể. Vậy cũng được, các con đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói tiếp. Lạc Điềm Hân yên lòng nói, vậy con đi dọn dẹp phòng dành cho khách. Mẹ Lạc ngăn cô lại. Dọn dẹp phòng dành cho khách cái gì, đến phòng con ở là được rồi. Không được, hai người chạm miệng một lời từ chối. Tại sao không được? Mẹ Lạc thấy hai người ăn ý phản đối như vậy, có chút khó hiểu. Lạc Điềm Hân cùng Trình Hạo nhìn nhau nói, như vậy không tốt, chúng con nên ở riêng đi. Các con dù sao cũng là người yêu, ở cùng một chỗ thì có gì sai. Bà rất cởi mở, hơn nữa bà rất hài lòng người đàn ông này. Nếu hai người có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ, kết hôn rồi sinh con, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Làm sao mà Lạc Điềm Hân có thể ở cùng phòng với anh? Hai người căn bản là giả bộ, nếu như ở một cùng một phòng, xảy ra chuyện thì phải làm thế nào? Không tốt, vẫn nên ở riêng thì tốt hơn. Mẹ Lạc đẩy hai người tới phòng của Lạc Điềm Hân. Mẹ không ngại, con để ý cái gì chứ? Hay là hai người không phải là người yêu, cho nên không dám ở cùng phòng? Dĩ nhiên không phải. Hai người chăm miệng một lời, Lạc Điềm Hân nhìn Trình Hạo lần nữa. Trình Hạo giải thích nói, bác gái bởi vì là ở nhà, Hân Hân khá xấu hổ. Nếu Hân Hân không muốn vậy chúng cháu không ở chung. Mẹ Lạc trừng mắt nhìn hai người, thật là không nắm chặt cơ hội. Không có phòng dành cho khách, phòng dành cho khách bị mẹ làm nhà kho rồi, không thể cho người ở. Sẽ không đúng lúc như vậy chứ. Chuyện khi nào, lần trước con về, không phải họ hàng nhà mình còn ở được sao? Mẹ Lạc đứng ở cửa, ngăn hai người ra. Lần trước đã rất lâu rồi, hơn nữa con không nói muốn dẫn người về nhà, đương nhiên là mẹ chưa dọn dẹp. Lạc Điềm Hân mỉm môi, nếu là cô, khẳng định sẽ dọn dẹp phòng khách cả đêm. Bằng không như vậy, cháu ngủ phòng khách. Trình Hạo đề nghị, đương nhiên là anh muốn ngủ ở trong phòng, nhưng là rất dễ nhận thấy, mẹ Lạc không muốn cho anh ngủ phòng dành cho khách. Mà Lạc Điềm Hân cũng không muốn anh ngủ trong phòng của mình, trừ cách này ra thì không còn cách nào khác. Mẹ Lạc kiên quyết phản đối, như vậy sao được? Cháu là khách quý, sao có thể ngủ phòng khách? Cháu ngủ phòng khách cũng được mà. Anh là đại thiếu gia, hơn nữa còn là người giúp cô. Tại sao có thể ngủ phòng khách? Nếu có ngủ thì phải là cô chứ. Không cho. Mẹ nói hai người các con có phải người yêu hay không? Vì vấn đề ngủ ở đâu mà ầm ĩ lâu như vậy? Có phải hai người gạt mẹ không? Mẹ Lạc bất giác cảm thấy kỳ quái. Lạc Điềm Hân ảo não vội vàng nói. Được rồi, chúng con ngủ một phòng, mẹ ngủ ngon. Nói xong lập tức đóng cửa lại. Trình Hạo thành công chiếm giữ phòng cô rồi. Mẹ cô thật thú vị đấy. Lạc Điềm Hân không cho là vậy. Anh không phải nói mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net